Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1089, chương 1088, Tam kỷ chiến Vân Tước. Cô mang theo Tiêu Tiêu cùng Nha Nha, lại một lần hoàn thành oanh tạc sứ mệnh. Không tập đế khốc chi đài. Điều đề dân chăn nuôi những cái kia ác điểu, tụ tập lại một chỗ. Đối mặt tam tiểu kê loại này ngoại lai phi điểu, đương nhiên là lấy không khách khí cho khu trục. Nơi này không phải phương Bắc chi đại trạch, không phải rất nhiều cầm điểu hạ xuống, rút đi lông vũ mà bình an vô sự địa phương. Loài chim cũng có lãnh địa. Điều đề quốc người tại địa phương, chính là những này ác điểu lãnh địa. Bọn chúng thế hệ bị điều đề người thuần dưỡng. Bọn chúng là điều đề dân hãn tướng. Cũng là bọn hắn con mắt. Phô thiên cái địa loài chim, tụ lại tựa như là mây đen ngập đầu. Mà tại cô cõng lên Tiêu Tiêu, kìm nén một hơi, phun ra nhiệt độ cao mà lại nồng đậm khói đen. Nhất thời để cho những này loài chim rõ ràng cái gì mới thật sự là mây đen. Trong khói đen, lôi hỏa bạo động, Tiêu Tiêu che đậy ánh mắt. Tiếp đó Nha Nha huy kiếm loạn giết. Cái này đã qua thành rồi khởi đầu phải dùng chiến thuật. Lúc này những cái kia phi điểu bị màn khói che đậy. Tiêu Tiêu liền mở to miệng, phun ra thật dài hỏa diễm. Tiêu Tiêu, sử dụng phun ra hỏa diễm. Nhất thời toàn bộ bầu trời đều bị chiếu sáng, chiếu rọi thành màu đỏ thẫm. Nha Nha xuyên khởi lôi hỏa, đem những cái kia ác điểu tất cả đều giết chết. Ở thời điểm này, tam tiểu kê mới thật sự là ác điểu. Điều đề dân thậm chí còn không có kịp phản ứng. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy cái kia kim sắc biết bay biết phát sáng loài chim. Trên lưng nó bay ra một đoàn lôi hỏa. Cái kia lôi hỏa ở trên trời đánh 7-8 cuốn. Tiếp đó bọn hắn chỗ chăn nuôi nhiều năm ác điểu, liền tất cả đều bị giết chết. Từ trên trời uịch uịch ngã xuống. Trong lúc nhất thời, cầm điểu như mưa to một dạng rơi xuống. Loài chim diện tích lớn tử vong. Mà còn lại ác điểu cũng đều chấn kinh. Những tính cách này hung bạo ác điểu, tại chấn kinh sau đó phát cuồng, tập thể công về phía tam tiểu kê. Những này ác điểu bên trong cũng có cường đại người, sóng khí bài không, thậm chí xuất hiện sơn thú cấp ác điểu. Sơn Hải Kinh Đại Hoang Tây Kinh, hành huyền đan chi sơn, có ngũ sắc chi điểu, mặt người có phát, viên có thanh ao, hoàng ao, thanh điểu, hoàng điểu. Hắn chỗ tập người hắn quốc vong. Lúc này, những này loài chim đều tụ tập tại một chỗ. Bọn chúng tụ tập lại. Cái gọi là quốc vong, chính là bởi vì bọn chúng có lực lượng cường đại, có được to lớn tộc đàn. Cùng với bọn chúng chăn nuôi người điêu đề dân. Điêu đề dân từ xưa đến nay, cùng ác điểu làm bạn. Thanh ao, thanh điểu, hoàng điểu. Những này sơn thú cấp dị điểu công hướng tam tiểu kê. Mà ở trong mây, còn ra hiện một cái to lớn tước điểu. Thoạt nhìn cùng xung quanh những cái kia hung mãnh ác điểu hoàn toàn không hợp. Cái này tước điểu gọi là Vân Tước. Tại thời Hán thời khắc bích họa bên trên thường xuyên xuất hiện. Có lúc là một cái não đại. Có lúc là hai cái đầu. Nó đồng dạng cùng Nhật thần Vũ Nhân, Nguyệt thần Vũ Nhân cùng lúc xuất hiện. Là phi tiên tính chất tượng trưng. Truyền thuyết tại Tây Vương Mẫu núi phụ cận mới có loại này loài chim. Mà lúc này xuất hiện con chim này. Là một cái vương thú. Điều đề dân đại vu sư xuất hiện. Bên cạnh hắn còn có mấy cái vu sư. Thuần dưỡng sơn thú cấp ác điểu. Mà chỗ này lão vu sư. Từ hắn khi còn bé bắt đầu. Vẫn bồi dưỡng cái này Vân Tước. Hôm nay hắn đã qua già lọm khọm. Mà cái này Vân Tước lại vỗ cánh tại cửu thiên, trở thành điêu đề dân thủ hộ thần. Trong mây cự tước xuất hiện, cho nhóm điểu mang đến cổ vũ. Mà tam tiểu kê lâm nguy không sợ. Nha Nha tại chém giết mấy chục cái ác điểu sau đó, kiếm chỉ Vân Tước, thế tất yếu đem nó lông vũ mổ rơi. Hung hăng đánh nó mặt, để nó không có tốt nước trái cây ăn. Chít chít, hôm nay gà con trảm vương. Tiêu Tiêu cũng ưỡn ngực, biểu thị không có cái gì có thể sợ. Đại thiên kê chúng ta đều gặp, người cái này tiểu ma tước, nhiều nước á, nhưng cái kia vị lão vu sư lúc này giơ tay lên. Bên cạnh hắn tất cả vu sư đều giơ tay lên, đơn trưởng hướng lên trời. Bắt lấy cái này ba cái ác điểu. Ta muốn bọn chúng làm việc cho ta. Điều đề dân lão vu sư. Mở miệng như thế. Vừa rồi tam tiểu kê hung mãnh biểu hiện. Để lại cho hắn hết sức ưu tú ấn tượng. Đơn phương phỏng vấn thông qua. Bắt lấy liền cưỡng chế chúng tuyển. Thuần phục loài chim. Điều đề dân có rất nhiều thủ đoạn. Lại táo bạo loài chim. Tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Cũng kiên trì không được 5-6 ngày liền sẽ biến đến dịu dàng ngoan ngoãn lên. Lúc này các vu sư gào thét cổ lão chú ngữ. Toàn bộ điêu đề dân đồ đằng. Tại bầu trời bên trong chiếu rọi hiển hóa. Kia là một tôn thiên thần. Mặt người thân chim mà có 9 đầu. Cửu phượng. Sơn hải kinh đại hoang Bắc Kinh. Đại hoang bên trong. Có tên núi viết Bắc Cực Thiên Quỹ. Nước biển Bắc rót vào chỗ này. Có thần 9 đầu. Mặt người thân chim. Tên là Cửu Phượng. Cửu Phượng cũng không phải là Phượng Hoàng. Mà là một vị thiên thần. Truyền thuyết chuyên húc đế 9 cái thê tử táng tại Bắc Cực Thiên Quỹ Chi Sơn phụ cận. Mà thiên thần Cường Lương cũng ở chỗ này. Lấy thiên thần là đồ đằng bộ tộc. Đều 10 phần hung hãn. Cửu Phượng che chở phi điểu. Mà tam tiểu kê lúc này cảm nhận được một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Cùng cửa thôn gà mái. Đại thiên kê, đế giang, cũng không giống nhau, nhưng không quản cái gì phượng. Cũng không phải là thật thiên thần ở chỗ này. Có cái gì thật là sợ. Cô biểu thị những này sự tình chính mình thấy cũng nhiều. Hiểu đều hiểu, cáo mượn oai hùm sự tình không dọa được cô. Cuối cùng năm đó mong người còn có chu tước đồ đằng đâu. Hù dọa người nào a? Cũng không phải là thật. Cô nhướng mày. Phát hiện sự tình vô cùng đơn giản. Oanh tạc liền xong việc. Kỳ. Cô hướng cái khác hai cái gà con biểu thị. Chính mình chuẩn bị xuống đi nổ tung. Các ngươi nhìn xem đánh. Ma tái lập tức thúc ngựa đuổi tới. Chúng ta phải nhiều lập công huân. Trở về mới có thể có đến càng nhiều ban thưởng. Chít chít kỳ. Ma tái bảo hộ lấy chúng ta. Vì vậy tam tiểu kê lại lần nữa mở ra tách rời mô thức. Hóa thành ba đạo ánh lửa. Riêng phần mình tìm kiếm khác biệt địch thủ. Cô khép lại cánh. Hóa thành một cái vẫn thạch. Từ trời rơi xuống. Rõ ràng thân thể không lớn. Nhưng lúc này lại để cho nửa bên bầu trời cũng thay đổi màu sắc. To lớn đại hỏa khí đem trên mặt đất một nháy mắt biến đến khô hạn không gì sánh được. Điều đề dân còn tại một tay dơ. Thi triển đồ đằng lực lượng. Lại phát hiện đối phương một cái gà con đã qua bị nhóm người mình đánh rơi. Nó bị đánh rơi. Nhanh đi tiếp lấy nó. Không đúng. Tại sao ta cảm giác không thích hợp? Nóng quá a. Điều đề dân trừng trong mắt. Rốt cục phát hiện không thích hợp địa phương. Thế nhưng đã tới đã không kịp. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cô hóa thành to lớn đạn đạo. Lúc này giữa thiên địa cũng nổi lên mênh mông gió nóng. Cô liền thả kê giám, hóa thành thiêu đốt sao băng, từ phía trên rơi xuống, chói mắt tia sáng che mất còn tại đong đưa làm các vu sư. Cự đại hỏa diễm cùng nhiệt độ cao một nháy mắt đem bọn hắn nuốt hết. Bạo tạc chính trung tâm nhấc lên to lớn cát bụi, cửu phượng đồ đằng tại bán không trung ầm vang vỡ vụn. Mà bạo tạc sau đó, cô từ trong bụi mù xông ra, lại lần nữa bay lượn lên. Không trung thể thao cuồn cuộn một hồi, lại lần nữa tìm kiếm mục tiêu oanh tạc, liên tục đại bạo tạc. Tiêu Tiêu phụ trách thanh lý trên trời những cái kia sơn thú cấp ác điểu, mà Nha Nha một kiếm đi đầu, bay thẳng cái kia lớn vân tước mà đi. Yến tước sao biết gà con ý chí quá thay, kỳ có một kiếm, có thể bàn sơn đảo hài, tồi thành khai thiên. Nha Nha, lần này đi muốn gì? Đạp Tây Thiên. Mổ vân tước, như một đi không trở lại. Kia liền tam tiểu kê cùng lên. Chít chít kiếm quang phá vỡ trời cao. Nha Nha cùng cái kia vương thú cấp vân tước bắt đầu tranh đấu. Mà những cái kia sơn thú cấp ác điểu. Là cũng không phải là Tiêu Tiêu địch thủ. Tại Tiêu Tiêu một trận phun ra hỏa diễm cộng luyện ngục cộng hỏa diễm vòng xoáy cộng phun khói thao tác phía. Dưới. Những cái kia sơn thú cấp ác điểu tất cả đều bị cuốn vào trong biển lửa. Tiêu Tiêu bay ở trời cao. Chân đạp đầu chim. Một trận cuồng mổ bắt loạn. Xử lý 7-8 cái sơn thú. Lúc này cô đã qua thanh lý xong trên mặt đất điêu đề dân. 7-8 lần bạo tạc sau đó. Vừa rồi còn tuyên bố muốn thu dùng tam tiểu kê vị kia lão bảo có thể mộng huấn luyện sư. Hiện tại đã qua chỉ còn lại một đống cho bụi. Cô cùng Tiêu Tiêu hướng bầu trời phát động công kích. Lúc này cái kia vương thú vân tước nhìn thấy chính mình huấn luyện sư bị nổ hài cốt không còn. Cũng là điều trong mắt hiển hiện sắc mặt đại kinh. To lớn vân tước tự do. Nhưng nó lại không có đi. Vân tước cùng nha nha giao thủ mấy hiệp. Phát hiện trước mặt mình cái này nắm tiểu thiết kiếm gà con. 10 phần cổ quái. Bổ ra kiếm phong sẽ hóa thành lôi hỏa. Loài chim là nhất rõ ràng lôi đình uy lực. Lôi đình đánh ra thiên hỏa. Đây chính là lôi hỏa. Mà trước mắt cái này màu đen lông vũ gà con. Thế mà có thể tùy ý thao túng thiên lôi địa hỏa. Cái này cùng tất phương những cái kia hỏa điểu so sánh. Lợi hại không phải một tinh nữa điểm. Kỳ. Nha nha lúc này mở miệng khiêu khích. Nhanh quay về cùng ta tam tiểu kê đại chiến 300 hiệp. Đối đãi ta đâm ngươi 100 cái trong suốt khe hở. Vân tước nhất thời nổi giận. Thân là Tây Vương mẫu núi phụ cận đặc thù thần điểu. Vân tước xuất thân cao quý cỡ nào. Hôm nay càng là thành tựu vương thú. Cái gọi là vương giả. Chính là thiên hạ cầm điểu chi quân vậy. Mặc dù vương thú cũng không phải là duy nhất. Thế nhưng điêu đế quốc hàng ngàn con chim nhỏ đều phụng nó là quân vương. Hôm nay nó con dân bị tam tiểu kê đại quy mô đồ sát. Điều này có thể chịu được. Vân tước phát ra rung động vân tiêu kêu to. Liền đế khốc chi đài phụ cận cắt bụi đều bị nó vung vẩy cánh. Ẩm ầm cuốn lên. Cửu thiên xương khói cũng bởi vì cuồng phong mà hóa thành kéo dài sóng lớn. Nha nha không có đại phong điểu lông vũ. Bị cái này một cỗ đại phong lật tung đi ra ngoài. Lật ra 10 cái bổ nhào mới dừng lại. Vân tước vỗ cánh. Cái kia khổng lồ giống như núi nhỏ thân thể. Cùng nha nha cái kia lớn cỡ bàn tay điểm bộ dáng. Tạo thành so sánh rõ ràng. Đây quả thực là cá voi cùng con kiến chém giết. Người ở bên ngoài xem ra. Hẳn là không ngang nhau. Thế nhưng vân tước rất xem trọng nha nha bản lĩnh. Thân thể lúc này phát ra kêu to. Nói nếu như nha nha thần phục với nó. Nó liền đối nha nha đồ sát nó loài chim con dân sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mà lại hiện tại nó cũng tự do. Về sau không còn điêu đề dân. Lấy tam tiểu kê lợi hại như vậy thân thủ. Không bằng đi theo nó lan lộn. Nha nha phát ra trào phúng. Từ chối thẳng thắn. Lúc này cái gặp nha nha một kỳ. Trợn lên vòng mắt. Dựng thẳng lông vũ đen lông. Định tất tám thiết kiếm. Bay dám kêu to. Điêu đề gia nô chạy đâu. Kiều Sơn nha nha ở đây. Vân tước hừ lạnh. Hí dài rất lâu. Liền chiến nha nha. Quả tinh thần phấn chấn. Kịch chiến vân tước. Liền đấu hơn 50 hợp. Bất phân thắng bại. Lúc này Tiêu Tiêu đỉnh đầu đại phong lông vũ đuổi tới. Đem cái mông vỗ. Phun ra lửa cháy hừng hực khói đen. Đến giáp công vân tước. Ba điểu chiến 30 hợp. Vân tước vung vẩy cánh. Chính là cuồng phong sóng lớn. Thiên uy mãnh liệt. Nha nha Tiêu Tiêu dựa vào đại phong lông vũ. Định trụ cuồng phong. Nhưng cũng chiến không ngã vân tước. Lúc này. Cô bay lên trời. Đỉnh đầu ba cái lông gà. Hóa thành sao băng. Từ đất thăng thiên. Chấn động tại vân tước lồng ngực. Tam tiểu kê truy vân trục tước. Vây quanh địch chim. Xoay quanh một dạng chém giết. Vân tước đánh lấy dần dần còn không móng vuốt. Thở ra phong vân đều bị cái này ba cái gà con trên thân kỳ quái lông vũ cho triệt tiêu. Vân tước cẩn thận phân biệt. Cái kia lông vũ màu xanh nhạt, mang theo một cỗ không biết tên dư uy. Giữa thiên địa gió đều tránh đi cái này hai cái lông vũ. Có thể dùng tam tiểu kê bên mình gió êm sóng lặng. Mây mù không dám che đậy bọn chúng thân hình. Vân tước cẩn thận nghĩ lại. Tại nó cái này dài dằng dặc mấy chục năm bị thuần dưỡng thời gian bên trong. Tự hồ nghe nói qua. Quá khứ tại Đông Phương. Có một cái bá chủ cấp loài chim. Có thể định trụ thiên hạ phong bạo. Đại phong. Rốt cục. Cái kia đã từng cái lưu truyền tại điêu đề dân trong miệng bá chủ cấp thần điểu. Bị vân tước hồi tưởng lại. Đại phong lông vũ. Tịch dịch thiên hạ nhóm gió. bị cái kia nhân tộc cường đại nhất đại nghệ giết chết tại Thanh Khâu chi trạch. Vân Tước kinh hoàng, có đại phong lông vũ, nó đã qua không có phần thắng chút nào. Gió là nó duy nhất vũ khí, đã mất đi phong thần lực, nó không có cách nào cùng Tam Tiểu Kê chiến đấu, chính là một cái xuất thần. Trong lòng bắt đầu sinh thoái ý, cũng đã không có cách nào ly khai. Cô hóa thành sao băng, lại lần nữa nện vào trên người nó. Vân Tước nhục thân khiêng đạn hạt nhân, lần này đem nó huyết nhục đều nổ tung, nội tạng đều có thể thấy rõ ràng. Vân Tước bị trọng thương, theo gió hướng Tây Hải ẩn núp. Tam Tiểu Kê đuổi đánh tới cùng, cô liền hóa vẫn thạch, lại lần nữa nện ở Vân Tước trên lưng. Theo sau Tiêu Tiêu cùng Nha Nha cũng phân biệt ra chiêu. Nhiệt độ cao trọng áp, sao băng gai nhọn, cái này to lớn loài chim từ trên trời bị đánh giết tới trên mặt đất. Thiên lôi địa hỏa lấp lánh chưa từng ngừng, đem Vân Tái xuất lĩnh đại quân đi tới nơi này thời điểm. Lúc này đã qua bị dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại những cái kia trong hố lớn lưu lại ngọn lửa, cùng với một bộ phận khét lẹt thi hài cho tàn. Cuồng phong bên trong, Đế Khốc chi đài lẳng lặng đứng sừng sững ở nơi này, từ trăm năm trước đứng sừng sững cho tới bây giờ. Lúc này, tựa như là vô sự phát sinh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.